Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, A Proper Backstab, một cú đâm lén hoàn hảo. Sunny biết rằng thứ đứng giữa cậu và chiến thắng chính là Beastmaster. Chính cô ta là nguyên nhân của hầu hết những khó khăn mà cậu phải đối mặt trong trận chiến thảm. Khúc này, nữ phù thủy khương dữ dội như Lonesome Hound. Tiếng hú cô độc cũng không nguy hiểm như Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Thực tế, so với họ, cô ta không phải là một chiến binh đáng gờm. Dù vậy, cô ta vẫn là một sen, và vì thế, là một chiến binh chết chóc. Nhưng trong chiến đấu, cô ta yếu hơn những người còn lại. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ta lại là thứ đáng sợ nhất. Ngay cả Sunny, với ý chí tinh thần mạnh mẽ của mình, cũng không còn là chính mình như thường lệ. Cậu chậm hơn, yếu hơn, chỉ vừa đủ sức chống đỡ cơn bão tấn công dữ dội từ bầy. Giờ chỉ còn 5 sen. Khắp chiến trường, những sức mạnh hủy diệt đang được giải phóng, và máu của các Transcendent, siêu Việt, đang đổ xuống. Hầu hết những chiến binh này, niềm tự hào và sức mạnh của nhân loại đều đang chịu cảnh tồi tệ hơn Sunny, nhưng cậu cũng không khá hơn là bao. Vì vậy, cậu phải loại bỏ Beastmaster sớm. Vấn đề là kẻ thù của cậu cũng biết tầm quan trọng của cô ta. Họ không bao giờ để cậu đến gần cô ta. Nữ phù thủy di chuyển khắp chiến trường với những bước chân uyển chuyển, luôn giữ khoảng cách ngoài tầm với của cậu. 4 sen còn lại như một bức tường không thể xuyên thủng, ngăn cách hai người bất kể tình thế của họ có nguy cấp đến đâu. Họ luôn đảm bảo là phải bảo vệ Beastmaster thật tốt. Nếu Sunny dám nhắm cô ta làm mục tiêu, cậu sẽ phải hy sinh rất nhiều để phá vỡ bức tường đó. Và đến khi cậu đến được chỗ Beastmaster, cô ta đã di chuyển đi nơi khác. Đó là một thế bế tắc, nhưng Sunny tin vào sự tháo vát của mình hơn là tuyệt vọng trước năm sen đang giận dữ. Cậu sẽ rất vui nếu họ ít nhất mất đi một phần sự tỉnh táo vì cơn giận. Nhưng kẻ thù của cậu vẫn hoàn toàn kiểm soát bản thân. Thậm chí, tình hình còn tệ hơn thế. Họ dường như đang thích nghi với khả năng dự đoán chuyển động của cậu. Điều đó đang diễn ra chậm rãi, nhưng không thể phủ nhận các sen của song đang phá vỡ nền tảng chiến lược chiến đấu của họ và lắp ráp một chiến lược mới ngay trong trận chiến. Càng kéo dài trận chiến, Sunny càng thường xuyên rơi vào những tình huống mà ngay cả khi biết trước kẻ thù sẽ làm gì, cậu cũng không thể tránh khỏi bị thương. Họ đơn giản xây dựng các đợt tấn công theo cách không để lại lối thoát nào cho cậu. Với 5 nguồn nguy hiểm, không quá khó để tạo ra một cái lồng mà Sunny không thể phá vỡ. Dù biết rõ các thanh chắn ở đâu và sẽ xuất hiện ở đâu, lớp seal, vỏ bọc của cậu tiếp tục thu nhỏ lại, ngày càng nhỏ hơn với tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, tinh chất của các sen kẻ thù cũng tiếp tục cạn kiệt. Và tại một thời điểm nào đó, con Happy, yêu nữ chim, xinh đẹp phát ra một tiếng kêu lớn và lao xuống từ bầu trời. Tuy nhiên, lần này, không phải để tung ra một đòn tấn công chết người hay gia tăng động lực cho một trong những cây lao hủy diệt của cô ta. Thay vào đó, cô ta đáp xuống chiến trường trong một cơn lốc xoáy của cánh và móng vuốt, và ngay sau đó biến thành một người phụ nữ quyến rũ. Đáng tiếc, Sunny không có cơ hội tấn công cô ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dễ bị tổn thương do quá trình chuyển đổi, vì cậu cũng đang phải trả giá cho việc mở mình ra trước một đòn tấn công của kẻ thù. Lớp seal của cậu đang trong tình trạng tồi tệ, và cậu đã ngừng sửa chữa những tổn hại gây ra cho nó không lâu trước đó. Nếu cậu tiếp tục, Lonesome Hound và Sirius thực sự sẽ chiếm ưu thế hơn cậu về mặt trọng lượng. Cậu đã thành công đẩy lùi con chó ba đầu và hy sinh một mảnh thịt để gây thêm một vết cắt nông cho con sói cái quái vật. Đến giờ, bộ lông của cô ta đỏ cũng nhiều như đen, nhưng công chúa hoang dã dường như không mất đi chút sức mạnh đáng sợ nào. Ngược lại, thực tế là cô ta còn mạnh hơn. Sunny không kịp rút lui đủ nhanh. Điều này khiến cậu để lộ sơ hở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và trong khoảnh khắc đó, mũi tên của Silent Stalker bắn thẳng vào ngực cậu. Khung bên trong của Shadow Spawn Cell, vỏ bọc sinh vật bóng tối, đã bị hư hại nghiêm trọng. Và cú đánh cuối cùng này dường như là giọt nước tràn ly. Toàn bộ phần thân của con quỷ Onyx phát nổ, biến thành một làn sóng bóng tối. Những bóng tối rơi xuống đất như khói đen, tan biến vào hư không. Đằng sau dòng sông bóng tối tan biến, những gì còn lại của sinh vật đáng sợ cũng sụp đổ. Chỉ còn lại một hình người tả tơi nằm trên mặt đất. Sunny nhăn mặt, sau đó lăn người, né một mũi tên khác, và bật dậy. Cơn đau ảo ảnh đang thiêu đốt tâm trí cậu đột nhiên trở nên không thể chịu đựng nổi. Sự hiện diện yên bình nở rộ trong trái tim cậu đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn, khiến cậu khó cưỡng lại lời mời gọi dịu dàng của nó. Ác, chết tiệt, bộ giáp của cậu bị nứt và vỡ, và tư thế của cậu khom xuống. Tuy nhiên, cậu, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không hề trông kém phần đáng sợ trong trạng thái tả tơi của mình. Nếu có gì khác, thì là cậu trông còn nguy hiểm hơn bao giờ hết, như một con thú bị dồn vào góc, kẻ thù bao vây cậu, sẵn sàng tấn công. Giờ đây, khi Sunny đã trở lại hình dạng con người, cậu phải ngẩng đầu để nhìn vào những hình dáng khổng lồ của Lonesome Hound và Sirius. Từ góc nhìn này, hai con quái thú cao lớn trông thật đáng sợ. Con Happy 8 Eos cũng sẵn sàng tham gia cận chiến trong hình dạng con người của mình. Ở đâu đó phía sau cậu, Silent Stalker đang dương cung. Và ở đâu đó phía trước cậu, sau bức tường của ba sen chết chóc, Beastmaster đang xoay chiếc sling của mình từ xa. Tình hình không tốt chút nào cho Sunny. Cậu mỉm cười sau Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, và nói với một chút khinh miệt lạnh lùng trong giọng nói khó nắm bắt của mình. Các vị thần, điều này không nằm trong kế hoạch. Lonesome Hound gầm gừ và nghiêng người về phía trước, sẵn sàng lao vào cậu trong một cơn bão của răng nanh và cơn thịnh nộ nguyên thủy. Nhưng gần như cùng lúc đó, một cái bóng nhanh nhẹn đã lặng lẽ trốn thoát khi Shadow Spawn Cell biến thành một dòng bóng tối. Cuối cùng đã đạt được mục tiêu của nó. Một hình dáng khác mặc bộ giáp Onyx đáng sợ trỗi dậy từ bóng tối phía sau Beastmaster. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Một khoảnh khắc sau, lưỡi dao lạnh lẽo của một chiếc dao nhọn đen lướt qua cổ cô ta, khiến nữ phù thủy rùng mình. Cô ta đông cứng, không thể cử động, và rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cô ta. Ta thực sự không thể tin được rằng cuối cùng ta cũng làm được một việc giống như một sát thủ thực thụ. Chỉ một lần trong cái cuộc đời chết tiệt này. Với điều đó, thứ gì đó đập mạnh vào sau đầu cô ta, và thế giới chìm vào bóng tối. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.